Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh mãi mãi là đường về của em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 12. Đinh Bật ngã sóc xoài, mông và khuỷu tay đều đau như kim châm, còn kẻ gây chuyện vội vã buông tiếng xin lỗi, xong chạy mất tăm, đến mặt mũi thế nào cô còn chưa trông rõ. Uỳnh, Lục Thời Miễn ném phăng chiếc xe của mình đi, nâng chiếc xe đang đè vào chân Đinh Mật lên, cúi đầu kiểm tra mắng. Mắt cậu để đi đâu đấy, ngốc nghếch đến mức đâm cả vào gốc cây nữa. Cuối cùng hỏi, ngã chỗ nào? Đau. Đinh Mật cắn răng chịu đựng, thở hổn hển rồi nhìn cậu oán trách. Mỗi ngày đều đuổi theo cậu như thế, nhìn mà xem, ngã rồi. Đau ở đâu? Lục Thời Miễn vừa dứt lời, cô gái nhỏ bỗng tức giận đẩy cậu ra. Đều tại cậu, đợi tớ một chút thì cậu chết chắc, không phải đuổi theo cậu thì tớ đâu có ngã. Lục Thời Miễn ổn định bản thân, bất đắc dĩ cúi đầu. Ừ, tại tớ. Vốn là tại cậu còn gì? Ừ mà. Đinh Bật ngẩn người, ngạc nhiên liếc trộm cậu. Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, bỗng cười khẽ rồi thuận tay vò tóc cô. Rốt cuộc đau ở đâu? Đinh Bật tủi thân kể lể. Tay, cả chân, còn cả mông nữa, chỗ đó là đau nhất, nhưng cô ngại không dám nói ra. Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô. Có thể đứng lên được không? Đinh Bật túm áo cậu. Được. Lục Thời Miễn kéo tay đỡ cô dậy. Đinh Bật kêu lên. Lúc nãy mông bên trái chạm đất trước, đau thật sự, động chút là đau. Thấy cô đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, Lục Thời Miễn bảo, đi bệnh viện nhé. Đinh Mật vội vã lắc đầu. Không cần đâu, cũng không đau mấy nữa, tớ về nhà bôi thuốc là được. Lục Thời Miễn nhíu mày, nhìn cô chăm chú. Cậu không sao thật chứ? Không sao thật mà, hơn nữa về muộn sẽ bị mẹ tớ mắng. Giờ tan học người qua kể lại, không ngừng có người nhìn về phía họ, bỗng có ai đó gọi. Đinh Mật, cậu sao vậy? Đinh Mật quay đầu, thấy Khương Khả Du đang nhìn họ đầy kinh ngạc, cô cắn môi. Tớ không cẩn thận bị ngã. Khương Khả Du bước lại gần. Không sao chứ? Lúc nói thì âm thầm liếc qua Lục Thời Miễn đang đỡ cô. Đinh Mật lắc đầu. Vẫn ổn. Lục Thời Miễn cứ như không nhìn thấy Khương Khả Du, nhấc chiếc xe đạp lăn lóc ở bên cạnh lên, rồi nhìn mặt Đinh Mật. Ở đây đợi tớ. Đinh Mật gật đầu. Cậu đi đâu vậy? Đi gửi xe của cậu. Đoạn dắt chiếc xe con gái trông rất xinh xắn của cô đi về phía cổng trường. Đinh Mật đợi đến khi không thấy bóng dáng của Lục Thời Miễn nữa, lập tức lấy tay xoa mông. Cô đau đến muốn chết luôn. Khương Khả Du nhìn theo, một lát sau mới quay đầu hỏi Đinh Mật. Cậu có cần tớ đợi cùng cậu không? Không cần đâu, cậu về trước đi. Đinh Mật dứt khoát từ chối, không nói đến chuyện cô và Khương Khả Du vốn chẳng quen thân. Huống chi, nghe Đỗ Minh Vi kể, trước kia Khương Khả Du còn từng theo đuổi Lục Thời Miễn, sao cô có thể để người ta đợi cùng? Khương Khả Du cắn môi. Cũng được, vậy tớ đi trước nhé. Đinh Mật ngồi dưới gốc cây đợi cậu, nghe thấy tiếng chân liền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy, nhìn cậu chớp nháy. Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô một hồi, vươn tay ra. Dậy nào! Ngón tay chạm nhau, cả người Đinh Mật cứ như bị điện giật. Còn chưa kịp cảm nhận gì, Lục Thời Miễn đã buông tay cô ra, nhấc xe ngồi lên, nghiêng đầu nhìn cô. Trèo lên. Đinh Mật ngẩn người, bị thiếu niên giục. Nhanh lên. Cô vội vàng nhảy lò cò lên một bước, vịn lưng cậu ngồi lên gác ba ga. Xe của con trai quá cao, Lục Thời Miễn nhìn cô như ngốc, kiễng chân mấy lần vẫn không ngồi lên được, bèn cười nhạo. Cậu cao bao nhiêu thế? Đinh Mật lườm cậu lẩm bẩm. 1m6, cậu tưởng ai cũng thừa dinh dưỡng như cậu chắc. Lùn quá. Lục Thời Miễn cười trêu. Đúng lúc cô nhón chân, cậu đột nhiên xoay người, nhấc eo cô lên. Đoạn nhanh chóng quay lại. Đi thôi. Đinh Mật đỏ mặt, chưa kịp phản ứng, chiếc xe đột nhiên lao vụt đi. Đầu cô đập mạnh vào tấm lưng rắn chắc của cậu, mũi Đinh Mật phát nhói, không kìm được hô. Cậu đi chậm thôi. Thiếu niên không trả lời, song tốc độ vẫn giảm hẳn. Chiếc xe xuyên qua làn gió đêm, Đinh Mật nắm chặt vào áo đồng phục của cậu. Bên eo dường như vẫn còn lưu lại lực độ ấy, mãi chẳng tiêu tan. Đèn đường mờ tỏ, bóng cây loang lổ, làn gió xuyên qua lớp áo đồng phục của hai người. Thiếu nữ vui vẻ đung đưa đôi chân, cất giọng ngọt ngào trong trẻo. Lục Thời Miễn. Ừ. Tớ 17 tuổi thôi, sẽ còn cao thêm nữa. Thật ư? Đương nhiên rồi, cậu không tin, cậu đợi mà xem. Lục Thời Miễn cười mấy tiếng, không đáp lời, khóe môi Đinh Mật cong cong, cười thích ý. Đến đầu đường vào tiểu khu, Đinh Mật bảo, cậu dừng ở đây đi. Lục Thời Miễn chống một chân xuống đất ngừng xe, Đinh Mật trèo xuống. Lục Thời Miễn thẳng lưng cao ngang cô, hất cằm chỉ vào chân cô. Vẫn còn một quãng rất xa nữa, cậu định tự đi thật à? Đinh Mật cười, lộ cả má lúm. Ừ, cậu về trước đi. Nếu đi tiếp, ngộ nhỡ va phải Tiết Ninh thì xong. Lục Thời Miễn liếc cô, đại khái biết cô đang nghĩ gì. Cậu khom lưng, tay nắm ghi đông, nhàn tản nhìn về phía trước. Vậy cậu mau về đi. Đinh Mật đi rất chậm, lúc sắp đến cổng tiểu khu, ngoảnh đầu nhìn lại, cậu vẫn ở đó. Xa xa thiếu niên vẫy tay giúp cô, ý bảo cô mau về đi. Lòng Đinh Mật rung động, cố gắng kiễng chân thật cao, ra sức vẫy tay đáp lại cậu. Lục Thời Miễn cúi đầu bật cười, ngốc. Đêm khuya, tắm rửa xong, Đinh Mật nằm trên giường, gửi cho Đỗ Minh Vi một tin nhắn. Tao cảm thấy cậu ấy cũng thích tao. Đỗ Minh Vi lập tức nhắn lại. Giờ mày mới biết à? Đinh Mật vui mừng, ôm gối lăn mấy vòng, bị Tiết Ninh đang chơi game ở giường dưới mắng. Mày thần kinh hả? Đinh Mật bĩu môi, thu lại vẻ mặt vui mừng, chở người đối diện với góc tường trắng xóa. Hử khẽ một tiếng. Giờ cô đang thần kinh trong sung sướng đấy, thì làm sao nào? Sau tối hôm ấy, Lục Thời Miễn không bỏ Đinh Mật lại đằng sau nữa, đôi khi còn cố ý thả chậm tốc độ, ngoái đầu giục cô. Cậu nhanh lên. Ồ, cậu bắt đầu chờ cô rồi đấy. Đinh Mật tăng tốc, song vai với cậu lẩm bẩm. Sớm biết ngã một lần liền ở cậu chờ, tôi đã ngã từ lâu rồi. Lục Thời Miễn coi như không nghe thấy, thong thả vượt qua cô chừng nửa mét, thản nhiên hỏi. Cậu nói gì cơ? Đinh Mật lắc đầu cười. Không có gì, tôi có nói gì đâu. Hai người cùng đỗ xe xong, Từ Khiên cũng vừa đỗ xe của mình, trêu chọc họ. Tao tia ra, hai chúng mày dạo này đồng bộ ghê. Lục Thời Miễn khoác cặp sách lên vai, đút tay vào túi quần, liếc cậu ta. Hôm nay mày không phải đi tập à? Từ Khiên vặn cổ. Nay không có thầy, tao trốn. Đinh Mật kéo dây cặp sách, ngước mắt trông thấy Đỗ Minh Vi đang từ cổng trường đi vào, vội chạy qua. Minh Vi. Đỗ Minh Vi cười vui vẻ. Chào buổi sáng, Đinh Tiểu Mật. Hai cô gái hớn hở tay khoác tay cùng nhau vào lớp. Đỗ Minh Vi hạ giọng hỏi. Mày với Lục Thời Miễn dạo này tiến triển được đấy, ngày ngày cùng nhau đến trường cơ. Xem ra khổ nhục kế của con gái vẫn hữu hiệu ghê đó. Đinh Mật đánh cô nàng một cái. Khổ nhục kế cái gì, tao bị ngã thật mà. Nếu sớm biết Lục Thời Miễn sẽ trúng chiêu này, cô đã thử từ lâu rồi. Về sau, bất kể là hồi còn yêu nhau thắm thiết hay sau khi trùng phùng, Lục Thời Miễn vẫn không có chút sức đề kháng nào với khổ nhục kế của cô, chăm bận chăm trúng. Đỗ Minh Vi bỗng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Được rồi, biết mày ngã đau lắm rồi, bàn chính sự với mày đây. Đinh Mật nhìn cô nàng. Chuyện gì? Thầm thương trộm nhớ lâu như thế, mày không định thổ lộ à? Đỗ Minh Vi nhìn vẻ mặt của Đinh Mật là biết ngay, con nhóc này chỉ biết khư khư yêu thầm, căn bản không nghĩ đến chuyện thổ lộ gì rồi. Đinh Mật cúi đầu lý nhí. Cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng tao không biết nên nói thế nào cả. Đỗ Minh Vi bày kế cho cô. Nếu quả thực không được thì mày cứ học theo người khác đi, viết thư tình ấy. Thư tình á? Chẳng phải Lục Thời Miễn toàn ném thẳng vào thùng rác luôn sao? Cô tận mắt trông thấy mấy lần rồi. Đinh Mật lắc đầu. Không được, dung tục quá. Thế mày lại muốn thoát tục cơ? Mày không sốt ruột, nhưng tao sốt ruột hộ đây này. Thích Lục Thời Miễn có phải chỉ mình mày đâu. Biên Khương Khả Du chứ. Nghe nói bố cậu ta với bố Lục Thời Miễn có làm ăn qua lại với nhau đấy. Nếu hai nhà hứng lên muốn liên hôn, xem lúc đó mày khóc thế nào. Đỗ Minh Vi nói đến đây, liếc nhìn cô, hiểu chưa? Đinh Mẫn không nhịn được. Tao thấy Lục Thời Miễn không phải là người sẽ đồng ý chuyện liên hôn đâu. Trước giờ Đinh Mật vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lục Thời Miễn, cậu làm gì cũng có thể tùy theo ý mình. Nếu cậu không thích, không ai ép được cậu hết. Chuyện này đến Đỗ Minh Vi cũng không làm được. Đỗ Minh Vi tức muốn chết. Tấm lòng mày bao la bát ngát ghê, thôi tao kệ mày. Có lẽ là dạo gần đây Lục Thời Miễn quá khoan dung với cô, thế nên Đinh Mật mới có cảm giác này. Lục Thời Miễn có vẻ thật sự thích cô. Trong giờ học, có bạn đứng ở cửa gọi, Đinh Mật, có người tìm mày. Đinh Mật ra khỏi lớp, người đợi cô là Hàn Tiêu, cô bạn cùng lớp hồi trước khi phân ban. Hàn Tiêu nũng nịu ngại ngùng, nhét vào tay cô một lá thư tình. Cậu giúp tớ chuyển cho Lục Thời Miễn với. Đinh Mật ngẩn ngơ, sao? Hàn Tiêu đỏ mặt. Không phải quan hệ giữa cậu và Lục Thời Miễn tốt lắm sao? Tớ nghe nói cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Cậu giúp tớ đưa cho cậu ấy nhé. Bàn xã hội cách bàn tự nhiên một đoạn, chuông vào lớp sắp đổ. Hàn Tiêu không đợi Đinh Mật đáp, đã nhét lá thư vào lòng cô rồi chạy thẳng về lớp. Cô có thể ném đi không? Hơn nữa, cậu hỏi ai đấy? Không thấy tôi với cậu ấy ngày ngày cùng đi học cùng nhau à? Lá thư tình nan dài ấy bị Đinh Mật nhét vào đáy cặp sách, không biết nên đưa cho Lục Thời Miễn thế nào. Tan học buổi chiều thứ sáu, Lục Thời Miễn đi chơi bóng với Từ Khiên và Tần Dạ như thường lệ, còn Đinh Mật cùng Đỗ Minh Vi ngồi trong lớp làm bài tập. Nhưng thực ra chỉ có một mình cô làm thôi. Đỗ Minh Vi làm được mấy phút đã không chịu nổi buồn chán, thế là chuẩn đi đọc tiểu thuyết rồi. Hơn 7 giờ tối, mấy chàng trai mình đầy mồ hôi tiến vào lớp. Đinh Mật đưa cho Lục Thời Miễn một chai nước. Lục Thời Miễn nhận lấy, ngửa cổ uống hết nửa chai, đoạn lôi cặp sách từ trong ngăn bàn ra. Đi thôi. Lục Thời Miễn sắp đi đến cửa, Đinh Mật mới nhận ra lời ấy là cậu nói với cô, nhanh chóng khoác cặp đuổi theo. Minh Vi, nhanh lên. Tần Dạng với Từ Khiên khoác vai bá cổ đi đằng sau. Bọn mình ra ngoài ăn cơm đi, cạnh cổng trường mới mở một quán đấy. Đỗ Minh Vi ngoảnh đầu lại. Cậu mời nhé. Tần Dạng ho một tiếng, nhìn về phía Lục Thời Miễn. Không phải có đại thiếu gia ở đây rồi ư? Hôm khác đi, hôm nay tao bận rồi. Bận gì? Lục Thời Miễn đi trước nhất, tấm lưng lưu loát phóng khoáng, hơi nghiêng đầu. Bố tao vừa về, hôm nay phải về nhà ăn cơm. Thế là cả bọn chia tay ở cổng trường, Đinh Mật đạp xe theo Lục Thời Miễn. Lúc đến bên ngoài khu biệt thự, Đinh Mật lần mò trong cạp, cắn răng gọi cậu lại. Lục Thời Miễn, cậu đợi chút, có đồ đưa cậu này. Lục Thời Miễn chống một chân xuống đất, đợi cô mấy giây, thấy cô dừng lại trước mặt cậu, lấy từ trong cặp sách ta một lá thư màu hồng, sắc mặt kỳ lạ. Đinh Mật đưa lá thư cho cậu, bất chấp khó khăn. Cái này... có người nhờ tớ đưa cậu. Lục Thời Miễn tức thì đen mặt, nhận lá thư vỗ lên đầu cô, giọng lạnh lẽo. Cậu cũng tốt tính kê. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Anh Mãi Mãi Là Đường Về Của Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13. Phong thư như chiếc lá rụng rơi xuống đất, Lục Thời Miễn đạp xe đi thẳng, chẳng hề quay đầu. Đinh Mật sững sờ tại chỗ, nhặt lá thư lên, ảo não không thôi. Từ ngày hôm ấy, Lục Thời Miễn hoàn toàn phớt lờ cô. Đinh Mật tủi thân vô cùng. Thế mà, lúc ra căng tin, còn va phải Hàn Tiêu, bị cô nàng kéo lại hỏi. Cái đó, Lục Thời Miễn đã đọc thư của tớ chưa vậy? Đinh Mật buồn bực không thôi, nghĩ thầm, vì bức thư của cậu. Mà cậu ấy không thèm để ý đến nó tôi nữa đây này. Trong khi cuối cùng nó vẫn bị ném vào thùng rác. Chưa đâu, cậu ấy không bao giờ đọc thư tình. Đinh Mật đáp, đây là lời nói thật. Hàn Tiêu nhụt chí. Thôi vậy, tôi cũng biết cậu ấy khó theo đuổi lắm mà. Đỗ Minh Vi hỏi Hàn Tiêu. Cậu nghe ai bảo Lục Thời Miễn chưa có bạn gái vậy? Hàn Tiêu hơi xấu hổ. Lung tớ ở trong nhà vệ sinh thì nghe thấy mấy bạn nữ ở lớp cậu nói với người khác như vậy. Ai cơ? Đỗ Minh Vi truy hỏi. Nghe giọng thì như là Khương Khả Du. Đình Mật lập tức nghĩ đến việc Khương Khả Du ngồi trước Lục Thời Miễn, thường xuyên tìm cậu thảo luận học hành. Quan hệ hai người có vẻ không tệ. Lại nghĩ đến tình trạng lạnh nhạt không hiểu ra làm sao giữa cô và Lục Thời Miễn dạo gần đây. Đình Mật nản chí, ngã lòng bước vào căng tin. Đỗ Minh Vi vẫn đang ở bên ngoài hóng chuyện từ chỗ Hàn Tiêu, thấy cô một mình bước vào, liền vội vàng đuổi theo, vỗ vai cô. Sao, thấy nguy cơ trùng trùng chưa? Nguy cơ cái nỗi gì, cô đang thương cảm mà. Đinh Mẫn ỉu xỉu. Khương Khả Du nói cũng không sai, Lục Thời Miễn đâu có bạn gái đâu. Đỗ Minh Vi ôm lấy Đinh Mẫn. Mày không phải gần như là bạn gái của cậu ta à, dạo trước ngày ngày cùng nhau đến lớp tan trường. Cuối tuần với nghỉ hè thì cùng nhau học tập vui chơi, cậu ta còn đưa mày về nhà nữa. Mày thấy Lục Thời Miễn thân thiết với nữ sinh nào như thế chưa? Đinh Mật nhìn cô nàng. Cuối tuần với nghỉ hè, cùng học cùng chơi, không phải còn có mày nữa sao, cả Tần Dạng và Từ Khiên nữa. Cơ hội hai người ở riêng thật sự là rất ít. Đỗ Minh Vi cũng nhận ra vấn đề này. Nói, hay là mày rủ cậu ta đi xem phim đi. Đinh Mẫn ngẫm nghĩ, hơi động lòng. Ừ ha, khi nào được nhỉ? Sắp thi giữa kỳ rồi, cũng không có thời gian, mày đợi đến dịp mùng 1 tháng 5 đi, đợt đó nghỉ dài, hôm nào chẳng được. Đỗ Minh Vi nhanh chóng đưa ra sáng kiến. Đinh Mẫn càng nghĩ, càng kích động, gật đầu liên hồi. Được đấy. Đỗ Minh Vi gõ đầu cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải tao nói mày đâu, nhưng sao mày lại giúp người ta đưa thư tình hả? Lục Thời Miễn ghét nhất là người khác đưa thư tình cho cậu ta còn gì. Thế mà mày còn đưa, phải tao là Lục Thời Miễn thì tao cũng bực. Cậu ta nhét cho tao rồi chạy luôn, tao cũng đâu có ném đi được. Đình Bật hối hận xanh cả ruột, do cô biết chắc Lục Thời Miễn sẽ không xem, thế nên mới dám đưa cho cậu. Đình Bật trước giờ không hề thích đồ nghỉ, kỳ nghỉ càng dài, tức là cô phải ở nhà càng lâu. Cô thích đi học hơn. Có cuối tuần là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng vì nghĩ đến chuyện hẹn Lục Thời Miễn đi xem phim vào dịp mùng 1 tháng 5, nên Đinh Mật bắt đầu chờ mong kỳ nghỉ dài 7 ngày này một cách hiếm có. Có điều trước khi được nghỉ, Đinh Mật đã bị bài thi các môn xoay cho choáng váng, gần như ngày nào cũng có đề làm mãi không xong. Môn toán thì càng học càng khó. Đến cuối cùng, cô cơ hồ có suy nghĩ bỏ cuộc. Thôi thì cố thêm ít điểm ở môn văn với anh, môn toán thì kệ đi. Từ Dịch không nhìn nổi thành tích môn toán của cô, tan học trạng vạng ngày thứ sáu, cậu cố ý ở lại giải cho cô mấy câu. Lúc buông bút còn bồi thêm, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ. Đinh Mẫn cảm kích đáp, cảm ơn cậu nhé, tôi thấy cậu cũng bận, thế nên không muốn làm phiền cậu. Bài vở của lớp chọn vốn đã nặng, kỳ 2 lớp 11, tức là sắp lên lớp 12, lần nào sinh hoạt lớp, Lý Chí Bân cũng nhắc một lượt. Giờ này sang năm là các em sắp thi đại học rồi, đừng tưởng còn nhiều thời gian nữa. Từ Dịch chỉ cười, bạn cùng bàn mà, không cần khách sáo. Đỗ Minh Vi đang đọc tiểu thuyết, nghe vậy ngẩng đầu liếc qua. Ngoài hành lang, truyền đến tiếng bóng đập vào mặt đất, Từ Khiên vừa chuyển bóng vừa bước vào lớp. Lục Thời Miễn cầm một chai nước đi đằng sau, liếc về bàn phía trước. Thấy đầu Đinh Mật và Từ Dịch sắp chụm thành một khối, cậu lạnh lùng chuyển tầm mắt, đột nhiên đá bay quả bóng trong tay Từ Khiên. Từ Khiên ngây người. Thệt, đây là bóng rổ đấy, không phải bóng đá đâu thiếu gia. Bang! Quả bóng đập vào mặt bàn, âm thanh to đến nỗi cả lớp đều chấn động. Đinh Mật giật nảy mình, Từ Dịch cũng bị dọa. Hai người đồng thời đứng bật dậy. Lần này thì hai cái đầu va vào nhau thật. Đinh Mẫn ôm đầu, đau muốn khóc. Dưng dưng quay đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thời Miễn. Đinh Mẫn tức khắc ấm ức muốn chết, cũng hơi tức giận. Lục Thời Miễn, cậu làm gì đấy? Đây cũng đâu phải sân bóng rổ. Cậu tưởng bảng lớp là bảng rổ chắc. Lục Thời Miễn nhìn sang chỗ khác, quăng cặp sách với vẻ bực bội, bỏ đi. Từ Khiên sững sờ, nhìn Đỗ Minh Vi, chỉ lưng của Lục Thời Miễn. Sao đấy? Đỗ Minh Vi lườm cậu ta. Cậu hỏi cậu ta ấy, hỏi tôi làm gì? Mật mật, về nhà thôi. Đinh Mẫn xoa đầu, Từ Dịch hỏi. Cậu không sao chứ? Cô lắc đầu. Không sao, còn cậu? Từ Dịch cười xòa. Không có gì, đầu tớ cứng lắm, sợ cậu bị đau thôi. Đinh Mật thu dọn đồ đạc mà bụng dạ để đâu đâu, không nghe kỹ lời cậu nói, khoác cặp theo Đỗ Minh Vi về. Đỗ Minh Vi hỏi, đầu mày không sao chứ? Đinh Mật lắc đầu, không sao. Đỗ Minh Vi lại hỏi, Lục Thời Miễn sao thế, hình như chưa thấy cậu ta cáu kỉnh như thế bao giờ. Đinh Mật ủ rũ cúi đầu, đau cũng không biết. Đến nhà để xe, không ngờ Lục Thời Miễn vẫn chưa đi, cậu đang ngồi trên xe đạp, nghe điện thoại, ngữ khí có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi không đi. Cũng không biết đang nói chuyện với ai, càng nói, mặt càng xa sầm. Đinh Mật quá xa lạ với một Lục Thời Miễn như thế, trực giác thấy không nên chọc vào cậu, lặng lẽ lấy xe của mình ra. Trước lúc sắp đi, nhìn bóng lưng thon dài cao lớn của thiếu niên một lượt, cắn cắn môi, rồi đạp xe rời đi. Từ Khiên chạy xe đằng sau, nhìn ra chút manh mối vượt lên, thấy chết không sờn hỏi. Mày cãi nhau với Đinh Mật à? Thật hiếm thấy, Đinh Mật lại giận Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn cười lạnh. Không. Từ Khiên không tin. Hình như mấy ngày rồi, tao không thấy bọn mày đi cùng nhau đi đi về về, đến xe cũng không đỗ chung một chỗ. Trước kia hai người cùng nhau đến trường, xe đạp còn khóa chung một ổ. Lục Thời Miễn không đáp. Ra khỏi cổng trường, liền đi ngược hướng với Từ Khiên. Cậu đạp cực nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy nha đầu chậm gì gì phía trước. Đinh Mật ngoái thấy Lục Thời Miễn đang ở phía sau, giật mình vội vàng quay đầu lại. Lục Thời Miễn hừ lạnh, rất muốn vượt lên, vò nát đầu cô, thậm chí bổ đầu cô ra để xem rốt cuộc trong đó đang nghĩ gì. Giúp người khác đưa thư tình ư, khá khen thay. Hai người một trước một sau, Đinh Mật đi rất chậm, vậy mà mãi không thấy cậu vượt lên. Cô thấy lạ, bèn quay đầu nhìn lại. Xe của Lục Thời Miễn đang đỗ ở bên đường, còn bóng dáng cao lớn đã thấp thoáng đi vào quán game gần đó. Đinh Mật mím môi, buồn rầu đạp xe về nhà. Hồi ấy bọn họ đều chưa hiểu, cách thể hiện tình cảm của nam sinh và nữ sinh không hề giống nhau. Đinh Mật nhạy cảm, thận trọng, chất chứa lo lắng băn khoăn. Trong khi Lục Thời Miễn, phóng khoáng, chuyên chú, thậm chí là ngang ngược, độc chiếm. Chỉ trách ngày ấy trẻ người non dạ, luôn thấy cảm xúc của đối phương bỗng thay đổi, thật thất thường, không sao mà hiểu nổi. Sau kỳ thi giữa kỳ, Đinh Mật còn đang cân nhắc xem nên rủ Lục Thời Miễn đi xem phim vào dịp 1 tháng 5 như thế nào. Đỗ Minh Duy bỗng dội cho cô một thùng nước lạnh. Đừng nghĩ nữa, Lục Thời Miễn đi Bắc Kinh rồi. Đinh Mật ngơ ngác, cậu ấy đi Bắc Kinh làm gì? Đỗ Minh Vi ngồi xuống cạnh cô. Từ Khiên bảo tao, hình như bà ngoại Lục Thời Miễn phải nằm viện. Đinh Mật đột nhiên mất hết hứng thú với kỳ nghỉ, mệt mỏi, nhoài người ra bàn, thì thào. Vậy đi là đúng. Không biết bà ngoại cậu bệnh có nặng lắm không? Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tiết Chấn với Chu Thanh cùng nhau đi xem nhà, Tiết Ninh cũng đòi đi theo. Trong nhà chỉ còn Đinh Mật và Tiết Tiểu Bân. Tiết Tiểu Bân nghịch ngợm không chịu nổi, Đinh Mật trông nó một ngày, vừa phiền vừa mệt. Vốn tưởng họ đi xem nhà một ngày là xong, nào ngờ xem cái liền 5 ngày. May mà mấy ngày sau cũng đưa cả Tiết Tiểu Bân theo. Nếu không, Đinh Mật chắc chẳng có thời gian làm bài tập. Kỳ nghỉ trôi qua, họ vẫn chưa chọn được ngôi nhà ưng ý. Tiết Chấn bảo, vài tháng nữa vậy, chờ bên Thế Kỷ bắt đầu phiên giao dịch thì chúng ta qua đó thử xem. Tiết Ninh bất mãn, lâu thế à? Tiết Chấn mắng, đây là chuyện của mày à, sắp đi đại học rồi, học thì không học, mày còn định thi vào đại học không? Mày cứ thế thì đến trường tuyến 3 cũng không vào được cho mà xem. Không vào được thì thôi chứ sao? Tiết Ninh cãi lại, chẳng chút bận tâm. Tiết Chấn quát, mày nói lại thử xem. Tiết Ninh vẫn rất sợ Tiết Chấn, vội nói, còn đi học đây. Tiết Ninh chạy về phòng, Đinh Mật đang làm bài tập. Ngoài cửa, Tiết Chấn nói với Chu Thanh, Tiết Ninh mà chăm được bằng nửa Đinh Mật thì tôi đã bớt lo. Chu Thanh bảo, Tiểu Ninh rất thông minh, chẳng qua là không chịu học thôi. Lại nữa, biết rõ rằng Tiết Ninh ghét nhất là bọn họ đem cô ra so sánh. Quả nhiên, Tiết Ninh hừ lạnh, mày đắc ý lắm phải không? Đinh Mật cúi đầu làm bài tập, mặc kệ cô ta. Tiết Ninh tự mình bẽ mặt, treo lên giường, nghịch điện thoại. Kết thúc kỳ nghỉ dài đằng đẵng, Lục Thời Miễn vẫn chưa về, chỗ ngồi lại được thay đổi lần nữa. Lần này Đinh Mật bốc được vị trí ở bàn 5 tổ 3, cách Lục Thời Miễn rất gần. Khương Khả Du còn may mắn hơn, ngồi ngay trước Lục Thời Miễn. Đỗ Minh Vi ngồi cách sau cô một bàn, bạn cùng bàn của cô nàng. Từ Khiên, cậu đổi chỗ với Tần Dạng đi, tôi không muốn ngồi cùng cậu. Không đổi. Sao cậu đáng ghét thế? Tôi làm sao, nếu không bốc phải chỗ này, cậu tưởng tôi thích ngồi cùng cậu chắc. Đinh Mật quay đầu khuyên can. Hai người đừng có cãi nhau nữa, chỗ ngồi cũng đâu thể tùy tiện thay đổi được. Đỗ Minh Vi cười lạnh. Ai bảo không được, tao bảo với thầy, trong giờ cậu ta sờ tay tao, xem thầy có đổi không? Đinh Mật kinh ngạc. Cậu sờ tay cậu ấy? Cô trợn mắt nhìn Từ Khiên, không phải cậu thật sự lợi dụng Minh Vi đấy chứ? Từ Khiên nghiến răng nghiến lợi. Điên à? Không phải đâu. Đỗ Minh Vi vội lắc đầu. Cô nàng chỉ thuận miệng bịa ra, phản bác lại cậu ta mà thôi. Đinh Mật lườm cô nàng, thế mà cũng nói linh tinh được, nhỡ đâu người khác nghe thấy, tưởng thật thì sao? Hết giờ tự học tối, Đinh Mật một mình đạp xe về nhà. Lúc đi qua dãy biệt thự, thấy bóng dáng cao lớn tựa lưng vào tường. Đinh Mật sửng sốt, mượn ánh đèn đường mờ vàng, Đinh Mật nhìn rõ gương mặt của thiếu niên, chống ngực bỗng đập thình thịch. Chương 14. Gió hè mơn man, ve kêu xả xích, chàng thiếu niên cao lớn lười biếng đổi tư thế, nhìn về phía cô. Đinh Mật đạp xe, cẩn thận xuyên qua hai hàng cây lá xum xuê, dừng lại trước mặt cậu. Cô rủ mi nhìn điếu thuốc đã cháy quá nửa trong tay cậu, mím môi, ngẩng đầu nhìn cậu. Lục Thời Miễn lẳng lặng liếc cô, cụp mắt, nâng tay ngậm điếu thuốc vào miệng. Làn khói lờ mờ phun ra từ đôi môi cậu, vấn vít bên chóp mũi cô. Như bao sợi tơ mảnh cuốn lấy lòng người, suýt nữa đã đem hồn cô đi mất. Đinh Mặc vội cúi đầu, dắt xe, lại tiến gần thêm một bước, khẽ gọi cậu. Này, cậu về rồi à? Thiếu niên không để ý đến cô, dập tắt điếu thuốc, ném vào sân nhà mình. Lục Thời Miễn đứng thẳng người, cảm giác áp bức đến từ ưu thế về chiều cao, khiến Đinh Mật nghẹn lời, không thể không ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi nhỏ. Cậu đã về, sao không đến trường? Lục Thời Miễn cúp mắt nhìn gương mặt cô chăm chú. Cô không xinh quá, nhưng rất ưa nhìn, cười lên cực ngọt ngào. Đinh Mật không đợi được câu trả lời của cậu, nghĩ đến nguyên nhân cậu đi Bắc Kinh, lòng thắt cái giật thót, mặt căng thẳng. Bà ngoại cậu, sao rồi? Cậu quay mặt đi, bỗng xoa đầu cô. Đoán mò gì đấy, bà tớ không sao. Đinh Mật thở phào, tốt quá. Lục Thời Miễn lại tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ biếng nhác buông lơi. Đinh Mật đứng trước mặt cậu, kìm nén hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Cậu nhàn nhã hỏi. Biết cậu ghét nhận thư tình, thế mà tớ còn giúp người ta đưa cho cậu. Thực ra tớ cũng không muốn đâu. Đinh Mật cúi đầu, khiêm tốn kiểm điểm. Lục Thời Miễn nghiêng đầu liếc cô, hừ lạnh. Cậu còn dám nói, không muốn giúp thì không biết từ chối sao, lại ra vẻ rộng lượng. Cô quính lên. Cậu ấy đưa cho tớ rồi chạy luôn, tớ cũng đâu thể ném đi ngay. Dù ném thì cũng phải là cậu ném mới đúng. Chung quy cũng là viết cho cậu mà. Thôi vậy, Lục Thời Miễn thở dài thay đổi sắc mặt. Còn gì nữa? Đinh Mật ngẩng đầu ngỡ ngàng. Còn nữa ư? Lục Thời Miễn cười như không cười, liếc cô. Đinh Mật bỗng thấy căng thẳng, nỗ lực nghĩ xem mình còn làm gì sai. Mắt cô sáng lên, nghĩ ra. À, chiều hôm ấy tớ không nên giận dỗi với cậu. Cô hơi đổi giọng, bắt đầu của trách. Cậu cũng không đúng mà, phớt lờ tớ lâu như thế, cứ như tớ phạm phải tội tày đình ấy. Lục Thời Miễn nhịn mấy giây, cuối cùng nhịn không được, vươn tay vò đầu cô. Cảm giác trên tay mềm mềm mượt mượt, tâm trạng khoan khoái hơn hẳn. Được rồi, không so đo với cậu. Đinh Mật cảm thấy rất vui. Nói vậy là chúng ta làm lành rồi. Chúng ta đã lành hồi nào? Lục Thời Miễn tùy ý đáp. Đinh Mật ngẩn người, cúi đầu ấp úng. Thì... Lục Thời Miễn nghiêng đầu nhìn cô. Cô đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, hai má ửng hồng. Lục Thời Miễn bỗng giật mình, mất tự nhiên, nhìn đi nơi khác. Cậu ho khan. Cậu đợi chút, tớ đưa cậu về. Bóng dáng cao lớn vụt qua trước mắt, nhanh chóng đi vào trong sân. Đinh Mật ló đầu nhìn theo. Chẳng mấy chốc, Lục Thời Miễn đã đạp xe ra, dừng ở phía trước, ngoảnh đầu nhìn cô. Đi thôi. À, được. Đinh Mật nhanh nhẹn trèo lên xe. Gió tràn qua lồng ngực, muộn phiền ngày nọ, hoàn toàn bị quăng lại phía sau. Đối với chuyện hai người lại tốt đẹp như xưa, Tân Dạng mù tịt. Hai chúng mày vừa cãi nhau á? Đỗ Bình Vi cười híp mắt. Y kiều thấp đến nỗi này. Chàng trai à, tôi sợ cậu sẽ độc thân cả đời ghê. Đinh Mật cười to, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Lục Thời Miễn. Cô vội vàng thu lại nụ cười, hơi cong môi, vành tai ửng hồng. Lục Thời Miễn cúi đầu cười khẽ, lật đề toán ra, bắt đầu xử lý. Sau kỳ chiến tranh lạnh dài đằng đẵng, những cảm xúc chẳng thể gọi tên trước kia, bỗng không cần nói mà như đã hiểu. Thi đại học cần trưng dụng phòng học, thế nên lớp 10 và lớp 11 lại được nghỉ dài. Đinh Mật về đến nhà, Chu Thanh đang hầm canh bổ, Tiết Ninh đứng cạnh thử vị. Con không thích nấm hương, mùi vị cứ kỳ cục kiểu gì ấy. Chu Thanh bảo, vậy ngày mai cô hầm sang canh củ mài cho con, mấy ngày nay ăn nhiều vào, thi cho tốt. Tiết Ninh lập tức bỏ thìa xuống, khó chịu ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy Đinh Mật đứng ngoài cửa, hừ một tiếng, đoạn chui vào phòng ngủ. Sở người à, cấu cô làm cái gì chứ? Chu Thanh thấy cô cười. Chắc sắp thi đại học nên áp lực lớn, mấy ngày tới con đừng ầm ĩ với nó, ảnh hưởng đến kết quả thi của nó, chú con lại không vui. Đinh Mật nắm chặt quai cặp sách, cúi đầu. Vâng. Cứ như mọi bất ổn trong cái ngôi nhà này đều bắt nguồn từ cô vậy. Bất kể đúng hay sai, cô đều có vẻ rất dư thừa. Đinh Bật cúi đầu đi vào phòng, hiếm khi lại thấy Tiết Ninh đang học bài. Nước đến chân mới nhảy ư, thì đại học ư, bỗng thấy hơi chờ mong. Lên đại học thì tốt rồi, có thể đến thành phố khác, có thể ở lại trường. Kết thúc kỳ nghỉ, trong lớp ngoài trường ít nhiều vẫn lưu lại vết tích của kỳ thi. Đến giờ sinh hoạt lớp, Lý Chí Bân chỉ vào tầng của khối 12 ở đối diện nói. Trên đó đã trống không rồi, chẳng mấy nữa sẽ đến lượt các em chuyển qua đó. Lời này tựa như tiếng kèn lệnh sắp vang. Tối hôm kết thúc đợt thi cuối kỳ, Lục Thời Miễn mời mọi người ăn uống. Ăn xong, Đỗ Minh Vi lại đòi đi hát để chúc mừng cả đám sắp bước vào địa ngục cuối cấp. Cô nàng ôm vai Đinh Mật. Kỳ nghỉ hè cuối cùng rồi, chúng mình phải quý trọng chứ. Đinh Mật bó tay. Cuối cấp thì có gì hay mà mừng. Đỗ Minh Vi muốn đi chơi là chính, lắc người cô. Đi đi, đi mà. Đinh Mật chớp mắt, nhìn Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn, cậu đi không? Đối với hai cô bé này, mấy chàng trai vẫn luôn rất dung túng. Lục Thời Miễn gật đầu, Từ Khiên lập tức gọi điện đặt phòng. Trong phòng KTV, Đỗ Minh Vi hát liền tù tì 5 bài, lại lôi kéo Đinh Mật song ca thêm mấy bài nữa. Để tao chọn cho mày mấy bài, tao muốn nghe mày hát. Đỗ Minh Vi bỏ mic xuống, đi chọn bài. Giọng Đinh Mật rất hay, hát cũng dễ nghe. Bình thường Đỗ Minh Vi luôn đòi cô hát thêm, nhưng cô không chịu. Từ Khiên gào to, đừng hát nữa, lại đây chơi bài đi. Không chơi. Đỗ Minh Vi lười để ý đến cậu ta, vẫn đang mải chọn cho Đinh Mật cả một đống bài. Đinh Mật thực ra không có hứng hát, mấy ngày nay trong nhà cứ ầm ầm, Tiết Ninh không thi đỗ đại học như dự đoán. Tiết Chấn muốn cho cô ta học lại một năm, thi thêm lần nữa, cho dù chỉ đỗ trường tuyến 3 thôi cũng được, nhưng Tiết Ninh thì sống chết không chịu. Kết quả thi cuối kỳ này của Đinh Mật đứng thứ 18 của lớp, đứng thứ 52 của trường. Điểm số như vậy sẽ không đỗ được trường tuyến 1. Lục Thời Miễn đứng thứ 2 của trường, chỉ kém người đứng thứ nhất 1 điểm. Hơn nữa còn là do đề viết văn lần này hiếm gặp. Cô nhìn Đỗ Minh Vi, hình như trước giờ bọn cô chưa từng bàn xem muốn thi trường nào, bởi vì điều kiện của gia đình Đỗ Minh Vi rất tốt, vậy nên trong nhà đã sớm quyết định sẽ cho cô nàng đi du học. Lục Thời Miễn đang chơi bài, ngước mắt nhìn, chạm phải ánh mắt suy nghĩ mịt mờ của Đinh Mật. Đinh Bật vội vã cúi đầu, nhạc dạo bài Đỗ Minh Vi chọn cho cô đã bắt đầu vang lên. Đinh Bật bèn quay sang, nhìn màn hình hòng che giấu. Lúc nãy cô vừa nghĩ, Lục Thời Miễn thì sao, cậu cũng sẽ ra nước ngoài du học ư? Hồi xưa Lý Chí Bân định cử cậu đi tham gia giải Olympic toàn quốc, giành suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, cậu đã từ chối. Liệu cậu có giống như Đỗ Minh Vi cũng đi du học không? Đinh Mẫn bỗng cảm thấy thật hoang mang. Đỗ Minh Vi nhảy đến bên cạnh vỗ vai cô. Sao mày không hát đi? Đinh Mẫn lắc đầu. Không muốn hát nữa. Tao khát rồi, đi uống nước đây. Đinh Mẫn bỏ mic xuống, đi đến gần sofa. Lục Thời Miễn đang lười nhác ngồi trên đó, kéo cô. Đinh Mẫn tức thì ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, hình như nghe thấy cậu nói gì đó. Đỗ Minh Vi đang hát, trong phòng hơi ồn, cô không nghe rõ, liền tựa gần vào cậu hỏi. Cậu nói gì cơ? Lục Thời Miễn liếc về phía Đỗ Minh Vi đang gào thét, hơi nhíu mày, tạm ngồi thẳng lại, cầm lấy một chiếc cốc, rót đầy cốc trà rồi đưa cho Đinh Mật. Uống đi. Đinh Mật chớp mắt, nhận lấy đặt bên môi, vừa uống vừa nhìn cậu. Qua một lát, nghe thấy cậu bảo. Uống xong thì cậu lên hát thêm mấy bài nữa đi. Tưởng tớ là dân hát xong hả? Qua một giây Đinh Mật cười. Tớ hát hay lắm à? Lục Thời Miễn lại dựa vào ghế cười khẽ. Cũng được, hay hơn Đỗ Minh Vi, cậu mau lên thế chỗ cậu ta đi. Từ Khiên và Tần Dạng không nhịn được cười ầm ĩ. Từ Khiên quay đầu gào to. Đỗ Minh Vi, đừng có hát nữa, chói tai quá. Đinh Mật lườm bọn họ, chạy lên đứng cùng Đỗ Minh Vi, tỏ ý mình đứng về phía cô nàng. Đỗ Minh Vi túm lấy cái chuông ném về phía Từ Khiên. Cần cậu quản chắc, không thích nghe thì biến. Từ Khiên vững vàng tiếp được, cười, lại quay đầu chơi xúc sắt. Tần Dạng đứng dậy. Không chơi nữa, tao cũng đi hát mấy bài đây. Hay lắm, có kẻ còn trói tai hơn lên sân khấu rồi. Đến gần 10 giờ, Lục Thời Miễn gọi phục vụ thanh toán. Cả đám cùng nhau ra khỏi phòng, lên lấy tiền thừa. Lục Thời Miễn lấy tiền thừa về, Đỗ Minh Vi ở sau bảo. Lục Thời Miễn, cậu đưa mật mật về nhé. Ừ, Lục Thời Miễn tùy ý nhét tiền lẻ vào túi. Đinh Mật ngẩng đầu liếc cậu một cái, rồi nhanh chóng quay đi, hỏi Đỗ Minh Vi. Trong nhà, có người đến đón mày rồi à? Đỗ Minh Vi đáp... Không, tao không bảo ai qua đón hết, bắt xe về là được. Được không vậy? Đinh Bật do dự, hay là để Lục Thời Miễn cùng về với Đỗ Minh Vi? Tay Lục Thời Miễn đã đặt trên đầu cô, vỗ nhẹ. Đi thôi. Đỗ Minh Vi đưa mắt ra hiệu cho Đinh Bật, đẩy người về phía trước. Đi ngay, không cần mày lo cho tao. Đầu Đinh Bật lập tức ập vào lưng của Lục Thời Miễn, cứng đơ. Làm đau mũi cô. Lục Thời Miễn nghiêng người ở cụp mắt liếc nhìn cô. Đinh Mật không nhịn được, bưng mũi, nghẹn giọng rục. Nhìn cái gì, mau đi thôi. Cả đám cùng nhau đi xuống. Tần Dạng mặt mày héo úa bảo. Tao không muốn về nhà đâu. À Miễn, mày thu nhận tao một đêm đi. Sợ bố mẹ mày đánh à? Lục Thời Miễn sừng sưng hỏi. Tần Dạng vỗ gáy. Lần này thi thảm hại, về nhà chắc chắn không thoát được trận đánh của cả hai người. Lục Thời Miễn cười thờ ơ, ngoảnh lại nhìn Đinh Mật đang chậm gì gì phía sau, tạm ngừng bước. Biết không thoát được thì mày sớm về nhà, đối mặt đi. Tần Dạng bi phẫn quay đi, Lục Thời Miễn nghiêng người nhìn Đinh Mật. Cậu là ốc sên à? Đinh Mật sững sờ nhìn đằng trước, Tiết Ninh và cô bạn của cô ta đang đi vào, hai người mặt đối mặt. Tiên Ninh nhìn Lục Thời Miễn, cảm thấy rất quen, đã thế lại còn rất đẹp trai. Cô ta không nhịn được nhìn thêm mấy lần, vào rồi mới liếc sang Đinh Mẫn. Sao mày lại ở đây? Đinh Mẫn khoác tay Đỗ Minh Vi. Tôi với bạn đến chơi, phải về rồi. Tiên Ninh không thèm tiếp cô, đi với bạn. Đinh Mẫn nghe thấy bạn cô ta nói nhỏ. Anh chàng kia đẹp trai thế. Tiết Ninh không nói gì, ngoảnh đầu nhìn lại, bốn người đó hẳn là đi cùng nhau. Chắc chắn Tiết Ninh đã lên tầng, Đinh Mật mới dám đi đến bên cạnh Lục Thời Miễn, ngẩng đầu cười trừ. Đi thôi. Lục Thời Miễn cũng không hỏi cô Tiết Ninh là ai, một tay đút túi, lưu loát đi đằng trước. Từ Khiên đứng sau lưng Đỗ Minh Vi, co kéo. Này, hay là tôi đưa cậu về? Đỗ Minh Vi quay đầu, ngoài cười, nhưng trong không cười. Không cần đâu, cảm ơn nhé. Từ Khiên cúi đầu nhìn cô, kéo cánh tay cô, dắt người đi. Vậy nên đưa thì hơn, khuya khoắt, nhiều lưu manh lắm. Tôi thấy cậu mới là lưu manh đấy. Kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp 3 của Đinh Mật trôi qua rất bất ổn. Tiết Trấn ép Tiết Ninh học lại, Tiết Ninh không chịu, làm Tiết Trấn giận đến nỗi suýt nữa động tay động chân. Cuối cùng Tiết Ninh thỏa hiệp. Muốn học lại cũng được thôi, con muốn học ở Nhất Trung. Tiết Trấn không đồng ý ngay, chỉ nói: Mày tưởng muốn vào Nhất Trung là được vào hả? Thành tích của mày tệ như thế, ai thèm nhận? Tiết Ninh quay đi. Hả? Dù sao con cũng không muốn học lại, trừ khi là Nhất Trung. Tiết Trấn giận điên lên, không đáp ứng ngay. Mãi đến có một đêm, Đinh Mật nghe thấy tiếng Tiết Trấn và Chu Thanh bàn bạc. Họ định bỏ tiền, tìm mối quan hệ cho Tiết Ninh vào Nhất Trung học lại. Đinh Mật ủ ê. Tuy rằng không nên, nhưng tận đáy lòng cô thật sự không muốn học cùng trường với Tiết Ninh. Kỳ nghỉ hè qua đi, mối quan hệ mà Tiết Trấn nhờ vả vẫn chưa thấy tin tức gì. Còn bên này, trường Đinh Mật đã chuẩn bị khai giảng. Lớp 12 lại gần mốc trưởng thành thêm một bước. Chương 15. Bắt đầu vào lớp 12, lớp chọn có thay đổi lớn, trong lớp xuất hiện vài gương mặt mới. Đứng trước trận chiến thi đại học sắp tới, có người cam lòng tụt lại, có người thuận thế tiến lên, may mà Đinh Mật thuộc vế sau. Kỳ học mới vẫn chưa sắp xếp chỗ, mấy người họ tụ lại ở hai bàn cuối tổ 4, Tần Dạng bị đá sang bàn 6 tổ 3, cạnh Từ Khiên. Đỗ Minh Vi gõ bàn nói, sinh hoạt lớp lại đổi chỗ cho xem. Đinh Mật đang đọc sách tiếng Anh mới được phát, không ngẩng đầu. Chắc thế. Qua một năm, Đinh Mật đã không còn cố chấp muốn ngồi cùng bàn với Lục Thời Miễn nhiều như trước, dù sao cậu cũng không chọn cô. Đỗ Minh Vi nghiêng người, giả vờ à há. Điểm toán của Từ Dịch bằng với Lục Thời Miễn phải không nhỉ? Không biết lần này anh Bân sẽ sắp xếp thế nào? Lục Thời Miễn hơi nâng mí mắt, Từ Khiên liếc nhìn cậu nói. Từ Dịch từng ngồi cùng bàn với Đinh Mật 2 tháng, nếu anh Bân cho chọn, không chừng cậu ta sẽ chọn Đinh Mật. Hay, tên này cũng biết đường đấy. Đỗ Minh Vi nhướng mày với Từ Khiên, cậu chàng quay bút cười đắc ý. Chẳng mấy khi hai người mở miệng mà không đấu võ mồm. Đinh Mật thoáng ngừng tay, khẽ quay đầu nhìn Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn đang tựa vào lưng kế cúi đầu đọc sách. Ánh nắng hắt vào từ song cửa sổ, chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên. Chiếc ghế cô ngồi đột nhiên khẽ lung lay. Lục Thời Miễn thu chân, chậm rãi ngẩng đầu, nửa cười nhìn cô. Muốn ngồi cùng bàn với tớ? Tớ nói muốn thì cậu sẽ đồng ý chắc, đảm bảo lại đang đùa cô cho mà xem. Đinh Mật nghĩ vậy, đương nhiên không trúng kế của cậu, bèn lắc đầu. Không. Sao? Không muốn? Không muốn. Lục Thời Miễn gập sách lại, đứng dậy đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống cô, bỗng cười. Được. Bóng dáng cao lớn của thiếu niên quay đi, Đinh Mật nhìn bóng lưng cậu không hiểu ra làm sao. Được là ý gì? Cô vỗ vỗ mặt, cô nói không muốn ngồi cùng bàn với cậu, làm cậu không vui sao? Từ Khiên vẹo đầu nhìn. A Miễn, đi đâu đấy? Thiếu niên vẫy tay, lười biếng đáp. Đói, đi ăn. Từ Khiên đập tên Tần Dạng đang bò ra ngủ ở bên cạnh nói. Đừng ngủ nữa, đi ăn đi. Tần Dạng xoa mặt đứng dậy. Đi. Từ Khiên đột nhiên quay đầu nhìn Đỗ Minh Vi. Cậu muốn mua gì không? Đỗ Minh Vi đáp cứng nhắc. Không cần, cảm ơn. Chốc sau Đinh Mật hoàn hồn nhìn Đỗ Minh Vi. Sao tao cảm thấy quan hệ của mày với Từ Khiên hình như đã tốt lên nhỉ? Đỗ Minh Vi sáp đến, dường như có điều nín nhịn đã lâu, hưng phấn nói. Mày còn nhớ hôm kết thúc thi cuối kỳ bọn mình cùng nhau đi hát? Sau đó, Lục Thời Miễn đưa mày về nhà không? Liên quan gì đến Lục Thời Miễn chứ? Đinh Mật gật đầu. Nhớ. Sau hôm đó mấy ngày, Đỗ Minh Vi cùng bố mẹ đi nước ngoài du lịch, lại đến Bắc Kinh. Mãi đến lúc sắp khai giảng mới về. Hai người còn rất nhiều điều chưa kịp chia sẻ với nhau. Tối hôm đó, Từ Khiên thuận miệng bảo, khuya khoắt nhiều lưu manh, không ngờ lúc đợi xe, hai người họ lại gặp phải lưu manh thật. Trước cửa quán hát, đụng phải mấy tên bợm rượu là chuyện bình thường. Hôm đó Đỗ Minh Phi mặc váy ngắn, dáng lại cao, dậy thì tốt. Thiếu nữ 17 tuổi, vừa trẻ trung xinh đẹp, đứng ở ven đường đợi xe, đương nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Từ Khiên liếc nhìn đôi chân thon dài của cô bé, bất chợt có chút không vui. Đỗ Minh Vi, cậu không cảm thấy váy của cậu quá ngắn sao? Đỗ Minh Vi quen thói đáp lại, váy tôi ngắn liên quan gì đến cậu, cậu bỏ tiền mua à? Từ Khiên tức giận không thôi, cười lạnh, cậu thích cho người khác nhìn thì cứ mặc đi. Cái gì mà thích cho người khác nhìn chứ? Đỗ Minh Vi lập tức bốc hỏa. Từ Khiên, sao mồm miệng cậu ô nhiễm thế? Trung Quy đều chỉ mới mười mấy tuổi đầu, Từ Khiên cũng nổi khùng. Đỗ Minh Vi, cậu nói năng có đạo lý chút cái. Hai gã thanh niên khoảng hơn 20 tuổi từ bên kia chạy sang, người đầy mùi rượu, huýt sáo. Uầy, em gái cãi nhau với bạn trai đấy hả? Đỗ Minh Vi nhìn sang, liên quan gì đến anh? Hai gã lắc người qua, một trong số đó túm lấy tay Đỗ Minh Vi. Nhóc con vẫn là nhóc con, cũng không biết nhường nhịn con gái. Con gái là để thương yêu, sao lại cãi nhau chứ? Đỗ Minh Vi phát hoảng, ra sức vùng vẫy. Từ Khiên không nói hai lời, lập tức xông lên đánh hai gã kia, kéo người về phía sau, giận đỏ cả mắt. Mày muốn làm gì? Mẹ kiếp! Gã đó mắng một câu, túm cổ áo Từ Khiên. Anh mày, là để cho mày thích đánh thì đánh à? Cứ thế mà lao vào ẩu đả, Từ Khiên không chút sợ hãi, Đỗ Minh Vi lại vô cùng hốt hoảng. Bọn chúng có đến hai người cơ mà. Thực ra hai gã đó đã say ngất ngưởng, không đánh lại một học sinh hay luyện thể thao như Từ Khiên được. Từ Khiên quật cho hai gã đó nằm bò, kéo Đỗ Minh Vi chạy đi. Chạy đến đầu con đường tới, Đỗ Minh Vi thở dốc nhìn cậu. Miệng cậu đang chảy máu kìa. Không sao, Từ Khiên lau đi, đau nhẹ răng. Đỗ Minh Vi lườm cậu. Cậu cũng quá kích động, đang trên đường lớn, bọn chúng dám làm gì chứ, lại đi đánh nhau. Từ Khiên liếc cô nàng. Không có lương tâm, tôi là vì ai? Hai người nhìn nhau, đột nhiên bật cười, lại nhanh chóng chuyển tầm mắt. Đinh Mật sửng sốt trợn tròn mắt. Không ngờ, đêm hôm ấy còn xảy ra chuyện như vậy. Đỗ Minh Vi vỗ mặt cô. Sao ngạc nhiên thế? Với cái tính xúc động đó của Từ Khiên thì đánh nhau cũng thôi đi. Cơ mà tao nghe nói Lục Thời Miễn cũng từng đánh nhau đấy. Cái gì? Đinh Mật đang định hỏi. Lục Thời Miễn cũng đúng lúc bước vào từ cửa sau, đá ghế ra, ngồi xuống, nhàn nhã, tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy giây sau, cậu ngoảnh đầu liếc cô. Cậu nhìn gì? Đinh Mật khẽ lẩm bẩm. Nhìn xem cậu có giận không? Lục Thời Miễn hơi nhướng mày. Sao tớ phải giận? Đinh Mật cắn môi. Tớ mà biết thì tốt. Đầu đột nhiên trầm xuống, người nọ vò tóc cô. Bạn Đinh Mật à, tóc dài ra rồi. Tay Đinh Mật hơi đỏ lên, Lục Thời Miễn đã thu tay về, rút từ ngăn bàn ra một quyển sách. Qua một lát, Đinh Mật lôi kéo Đỗ Minh Vi. Minh Vi, cuối tuần đi cắt tóc với tao nhé. Bởi nỗi Tiết Tiểu Bân từ bé đã thích túm tóc cô, vậy nên Đinh Mật dứt khoát cắt tóc ngắn luôn. Từ cấp 2 đến giờ vẫn chưa từng đổi kiểu tóc, cứ dài thêm chút là cắt ngay. Đỗ Minh Vi quan sát cô. Em mày không kéo tóc người khác nữa rồi còn gì, để tóc dài đi, đảm bảo xinh. Đinh Mật nghịch ngọn tóc cúi đầu. Thôi, cắt cho gọn, tao sợ để dài phiền phức, thi đại học xong rồi tính tiếp. Ừ, thế cuối tuần tao đi với mày. Trước giờ sinh hoạt lớp, Đỗ Minh Vi đã đi vệ sinh với bạn khác. Từ Dịch bước từ cửa sau đến trước mặt Đinh Mật, hơi ngại hỏi. Đinh Mật, lát nữa chuyển chỗ, cậu ngồi cùng tớ được không? Hả? Đinh Mật kinh ngạc. Lục Thời Miễn vốn đang nhàn nhã, tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ giải lao, bỗng mở bừng mắt, ngẩng đầu nhìn Từ Dịch. Từ Dịch đối mắt với cậu như bị nhìn trúng tim đen, vội giải thích. Tớ thấy ngồi cùng bàn với cậu rất tốt, hơn nữa cậu lại giỏi anh với văn. Vừa hay tiếng Anh của tớ kém, nhưng toán học không tồi, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ồ, thì ra là vậy, Đinh Mật cười trừ. đến giờ sinh hoạt lớp rồi nói nhé, thầy chủ nhiệm cũng chưa nói sẽ thay đổi chỗ thế nào mà. Thế là Từ Dịch đành đáp, được. Từ Dịch vừa đi, ghế của Đinh Mật bỗng lại lung lay. Cô quay đầu, Lục Thời Miễn nhìn cô, ánh mắt lành lạnh. Đinh Mật nghĩ đến những lời Từ Dịch vừa nói, bỗng hơi chột dạ. Sao vậy? Lục Thời Miễn thu chân về, lạnh nhạt đáp, chẳng sao cả. Sao mà trông không có vẻ chẳng sao gì thế? Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lý Chí Bân cắp giáo án bước vào, vỗ bàn, trật tự nào. Buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp 12 kéo dài bất thường, Lý Chí Bân liệt kê một hồi, nào thì năm nay ai vào được Thanh Hoa, Bắc Đại, nào thì ai thiếu bao nhiêu điểm thì đỗ được trường tuyến 1. Khúc sau, thầy còn giảng về lý tưởng cuộc đời, vấn đề yêu sớm cũng thoát không khỏi bị nhắc tới. Đinh Mật lại chột dạ, không dám ngẩng đầu. Lúc giờ sinh hoạt lớp chỉ còn lại 10 phút, Lý Chí Bân bỗng vỗ giáo án nói, các em tính xem, còn bao lâu nữa thì đến lượt các em thi đại học rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi, chớp mắt là qua ngay. Có thể đỗ được trường tốt hay không đều phải dựa vào bản thân các em. Toàn phòng học im ắng 3 phút, tất cả khiêm tốn tự kiểm điểm chính mình. Được rồi, bắt đầu đổi chỗ, Lục Thời Miễn chọn bạn trước đi. Đinh Mật đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển chỗ. Lục Thời Miễn đứng dậy thưa, Đinh Mật ạ. Hả? Lưng Đinh Mật lập tức cứng đơ, hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác. Lý Chí Bân cũng hơi ngẩn ra, Lục Thời Miễn điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói, bạn ấy học giỏi Anh và Văn, em lại học giỏi Toán, ngồi cùng có thể giúp đỡ lẫn nhau ạ. Tay Đinh Mật càng lúc càng đỏ, đây không phải những gì mà Từ Dịch vừa nói ban nãy sao? Có người lẩm bẩm, Lục Thời Miễn còn cần người khác giúp đỡ học tập á? Đinh Mật thầm lắc đầu trong lòng. Không có, cô chưa từng thấy Lục Thời Miễn hỏi bài ai bao giờ. Để có khó hơn nữa mà đến tay cậu thì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Cả lớp nhao nhao bàn tán, thậm chí có người còn cười thành tiếng. Lý Chí Bân vẫn luôn yêu quý Lục Thời Miễn, phản ứng lại rất nể mặt cậu. Không tồi, vậy Đinh Mật ngồi với Lục Thời Miễn đi, còn lại bốc thăm. À đúng rồi, còn một bạn xếp hạng nhất môn toán nữa. Từ Dịch, em cũng chọn bạn cùng bàn đi. Từ Dịch ủ rũ đứng dậy thưa, em không đổi chỗ nữa, ngồi đây cũng được ạ. Được, vậy lớp trưởng cho các bạn bốc thăm đi, sắp hết giờ rồi. Cả lớp ồn ào đi lên bốc thăm, Đỗ Minh Vi thừa cơ véo tay Đinh Mật. Mày vui phát ngốc rồi hả? Đinh Mật đỏ mặt lắc đầu, đâu xa, là cô quá kinh hãi. Đỗ Minh Vi ngoái đầu, liếc Lục Thời Miễn, kẻ ngồi đằng sau vẫn đang bình thản quay bút. Cô nàng khẽ cười, thật lòng là rất vui, vỗ vỗ Đinh Mật. Tao lên bốc thăm đã. Bốc thăm xong, tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Từ Khiên vừa thu dọn đồ đạc, vừa học theo ngữ khí của Lục Thời Miễn. Bạn ấy học giỏi Anh và Văn, em lại học giỏi Toán, ngồi cùng... Lục Thời Miễn đá cho một cú... Đủ chưa? Lượn ngay. Từ Khiên suýt thì ngã chỏng vó, vội vịn lấy bàn. Rồi rồi rồi, tao cút ngay đây. Nhiệt độ trên mặt Đinh Mật vẫn không giảm chút nào, chậm chạp thu dọn đồ đạc. Lớp phó bốc được vị trí hiện tại của cô, đã chuyển sách vở đến. Ghế ngồi bỗng lung lay như một ám hiệu. Đinh Mật tạm ngừng tay, quay đầu. Bốn mắt chạm nhau, cô có phần không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Lục Thời Miễn hơi hất cằm cười khẽ. Nhìn gì nữa, con không mau chuyển qua đây.